Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 369, tuyệt đối lĩnh vực. Ngạch, từ lòng đất nhảy lên một cái, về phía sau vượt qua rơi vào Minh Vương trên thân hạm. Zero hơi thở dốc một hơi, đầu có chút choáng váng, hốc mắt sung huyết, mũi có chút vặn vẹo. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, quần áo trên người rách tung tóe, xem ra tương đương chật vật. Cái này hòa nhau a? Louis đầu quy vị, hai cánh tay cũng khôi phục bình thường, lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm nói, một người va vào một phát Minh Vương, rất công bằng đúng không? Vừa rồi kia là Kami, tuyệt đối là Kami không sai. Zero ngữ khí tương đương âm trầm. Ngươi cái tên này, rốt cuộc là ai? Không phải đã nói rồi sao? Ta là thần sứ đồ. Ta thần toàn trí toàn năng. Chỉ là lục thức lại có cái gì ghê gớm đây này? Louis nhấc chân. Ta đây cũng biết. Xoát xoát xoát xoát xoát. Đùi phải trong nháy mắt giống như là huyễn ảnh đồng dạng bắt đầu lấp lóe. Đại khí bắt đầu bạo động. Phô thiên cái địa chạm kích phảng phất giống như tinh hà rơi xuống. Mang theo kinh thế hãi tục khí phách hướng phía Zero đánh tới. Căn bản không cần lo lắng lan đến gần Minh Vương. Vừa rồi đã khảo nghiệm qua. Minh Vương cường độ tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. 800 năm trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Louis cũng không rõ ràng. Nhưng là có thể khẳng định là Minh Vương nhất định trải qua một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Từ như thế chiến trường đi tới Minh Vương trên thân cũng không có bất kỳ vết thương. Cường độ như thế nào đã có thể hơi tới định luận. Rankiaku, Zero biểu lộ rất che lấp, thân thể bắn nhanh ra như điện, không sợ hãi chút nào nhào vào Rankiaku phong bạo bên trong. Những thứ này xem ra hoa lệ đến cực điểm chảm kích căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương thế, tại ở gần thân thể của hắn trong lúc đó liền đã toàn bộ vỡ nát. Còn lại mảnh vụn cũng bị giống như là cho bụi đồng dạng bắn ra. Cùng tên kia đồng dạng bá khí, Crocodile kinh ngạc nói, đây chính là đẳng cấp cao bá khí. Bất quá ngươi rốt cuộc là ai? CP không khảo vấn nhất định sẽ làm cho ngươi ngoan ngoãn đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng. Zero, biểu lộ nhất là ngưng trọng. Hắn thậm chí hoài nghi trước mắt gia hỏa này tại CP không nội bộ có gián điệp. Hơn nữa còn là đẳng cấp rất cao loại kia. Không phải vậy không có lý do đối với hắn tình báo nhất thanh nhị sở. Thậm chí liền trái cây năng lực đều biết. Đặc công có thể thực sự không phải cái gì cao điệu tồn tại a. Mạnh nhất hộ thuẫn càng là như vậy. Trên đại dương bao la liền không có ít nhiều biết hắn danh hào gia hỏa tồn tại. Không nói đến năng lực, thử nhìn một chút a. Louis ào ào cười một tiếng, bắn ra, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, đánh giáp lá cà, hai người bắt đầu kịch chiến. Đây đại khái là Louis đánh thứ hai uất ức chiến đấu. Đầu tiên là hơn 2 năm trước kia cùng Katakuri thời điểm chiến đấu. Tên kia đánh giá càng hơn một bước đoán được tương lai khắp nơi chiếm trước tiên cơ đánh chính mình. Rất khó chịu, sau đó chính là cái này ra hỏa. Cố nhiên Haki Kenbunsoku không có đạt tới đoán được tương lai trình độ. Nhưng là cũng đạt tới tương đương cường hãn tiêu chuẩn. Phối hợp hắn cường hãn tốc độ phản ứng, ngược lại là có thể cùng Louis đánh có qua có lại. Dù sao, Louis không thể để hắn tay chạm đến chính mình. Một khi tiếp xúc, như vậy chiến đấu kết thúc. Năng lực của người này, thật sự là tương đương biến thái a. Sách, xem ra muốn tiết kiệm một điểm bá khí ý nghĩ là làm không được nha. Louis thân thể lóe lên một cái kéo dài khoảng cách. Như vậy tiếp xuống chính là đùa thật. Nắm tay, vô hình bá khí bắt đầu khuếch tán. Bá khí vách tường đã tại nắm đấm chung quanh thành hình. Như vậy, liền sẽ không chạm đến. Dừng ngang, Zero cắn răng, năng lực thiếu hụt cũng chính là như thế. Đối với nắm giữ đẳng cấp cao như vậy bá khí cường giả mà nói, ở mức độ rất lớn liền đã lẩn tránh bị năng lực của hắn ảnh hưởng phong hiểm. Năng lực của hắn dùng để ám sát lời nói đại khái không có gì bất lợi. Nhưng là chính diện chiến đấu, có lẽ liền không có tốt như vậy dùng. Như vậy, lên, Louis gật to một tiếng, thân thể gào thét mà ra, nắm đấm oanh ra, khác phách lối, Zero âm thanh quát lớn, nắm đấm nghênh tiếp, đồng dạng bá khí khuếch tán, oanh, cường hãn gió bão bắt đầu quét. Bao trùm tại cự quy trên lưng dày đặc tầng nham thạch trực tiếp bị chấn nát thổi bay. Hóa thành đầy trời bụi mù. Giống, phía dưới cự quy bị đau. Lại là một tiếng vang vọng chân trời gầm thét. Hoa hoa, xui xẻo crocodile liền tránh né khí lực đều không có. Trực tiếp bị gió bão thổi bay. Trên mặt đất một hồi lâu lăn lộn đằng sau đâm vào một khối nhô ra trên mặt đá vỡ thành đầy đất đất. Cát, nghe, một tiếng kêu thảm, Zero thân thể bay ngược mà ra, cánh tay của hắn tại run nhè nhè, lực lượng thật mạnh, người đáng sợ đến bực nào, bá khí thể thuật lực lượng không có chỗ nào mà không phải là siêu cường tiêu chuẩn. Trên đại dương bao la thế mà còn có dạng này quái vật tồn tại. Xem ra Zero tiên sinh cũng không am hiểu đối kháng chính diện a. Thời gian 2 năm đi qua, dây mây Kikan của Louis tu luyện tiến triển rất lớn, nửa người trên tế bào điều khiển đã hoàn thành, có thể phát huy ra cực hạn lực lượng cơ hồ gấp bội. Đồng dạng, khống chế tế bào phân liệt, gia tăng thân thể mật độ từ đó đề cao cường độ thân thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn tu luyện. Tiến bộ cũng rất lớn. Hắn bây giờ dưới trạng thái bình thường đủ khả năng hiện ra lực lượng so sánh với 2 năm trước đã tăng lên trên diện rộng, nghiền ép lên Zero dạng này thường quy nhân loại bình thường hình thể cường giả không tốn chút sức. Nào, vậy ta liền tiếp tục đến rồi. Louis lao vùn vụt mà lên, cười ha ha lấy gần sát Zero, nắm đấm thép không chút khách khí rơi đập, nghe. Zero trong cổ họng phát ra có chút không chịu nổi gánh nặng tiếng gào thét. Vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều ở vào tuyệt đối phía dưới. Không nói đến đối phương Haki Kenbunsoku cũng xa xa ngự trị ở bên trên chính mình. Thậm chí đã đạt đến đoán được tương lai trình độ. Tại sử dụng cách không bá khí ngăn trở mình năng lực từ đó không cần lo lắng bị khống chế lại đằng. Sao? Đối phương linh xảo đã toàn diện bạo phát, công kích của mình đụng vào không đến đối phương. Công kích của đối phương luôn có thể từ đủ loại góc độ đánh trúng thân thể của mình. Cái này phải đánh thế nào? Ngộ, rên lên một tiếng, Zero trực tiếp bị Louis đánh rơi nện vào lòng đất. Lực lượng kinh khủng hóa thành trùng kích trong nháy mắt để chung quanh một vùng đất rộng lớn tầng. Nham thạch hở ra. Trực tiếp nổ tung, biến thành đầy trời đá vụn. Không thể nào, chật vật leo đến xa xa crocodile gần như hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Gia hỏa này đối thủ thế nhưng là trong truyền thuyết mạnh nhất hộ thuẫn a. Đây là cỡ nào thực lực? Trong truyền thuyết phụ trách bảo hộ thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn thế mà bị áp chế trở thành. Cái dạng này, Zero tiên sinh nghỉ ngơi đủ chưa? Ta lại tới, Louis cười đùa, chân phải đạp nát đại địa, thân thể bắn nhanh ra như điện, người thật sự là rất mạnh, vật lộn thực lực thật sự là ta cuộc đời ít thấy. Từ trong đất bò dậy Zero tiên sinh nói như vậy, chân mày buông xuống, nhưng là, ngộ, Louis thân thể đột nhiên đình chỉ, phi thường buồn cười dừng ở không trung, rõ ràng không có chút nào động tác. Nhưng là thân thể nhưng là quỷ dị trực tiếp phiêu phù ở bầu trời. Tuyệt đối lĩnh vực, Zero chậm rãi phun ra mấy chữ. Đây là, Louis ánh mắt trừng rất lớn, nhưng là miệng lại đều không thể động đậy một cái. Kết thúc, Zero trong nháy mắt đột tiến, chỉ là thời gian trong nháy mắt đã xuất hiện ở Louis trước người. Tay phải cũng trưởng thành đao, Louis trong mắt đang không ngừng rung động. hắn thậm chí liền cúi đầu đều làm không được, cho nên tự nhiên cũng liền không nhìn thấy một con kia xuyên qua ngực cánh tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.